bước nhầm đường ngay. Chương 36, kết quả muối mặt. Góc truyện audio.com. Thường Chấn Viễn lấy một điếu thuốc ra khỏi túi, ngậm trong miệng. Lăng Bác Kim vô cùng ăn ý đưa bật lửa qua Thường Chấn Viễn châm thuốc, mở cửa sổ, nhả một vòng khói ra ngoài. Vu Khải và Tôn Húc Đông mong mỏi nhìn hắn, thấy hắn từ đầu tới cuối không có vẻ định giải thích tiếp, rốt cuộc không nhịn nổi. Tính Tôn Húc Đông thẳng thắn hơn chút, mở miệng nói. Anh Thường, sao mà anh biết vậy? Chớ nói là anh ta giật mình, ngay cả Lăng Bác Kim cũng rất nghi hoặc. Cho tới hiện tại, tư liệu có được trong đội đều liên quan tới Triệu Thác Đường, chưa bao giờ đề cập tới băng gia gì gì cả. Thường Chấn Viễn lấy được tin tức từ đâu? Lẽ nào đội trưởng Lưu bí mật nói cho? Cậu nhanh chóng phủ nhận khả năng này. Tuy thời gian ở đội không dài, nhưng cậu có thể nhìn ra Lưu Triệu không phải người bồi dưỡng thân tín bài trừ đối lập. Vậy thì là Thường Chấn Viễn âm thầm có con đường khác. Kỳ thật cậu đã có cảm giác này từ lâu rồi, vẫn nhớ lúc trước thẩm vấn Chu Tiến, thái độ ham he của Thường Chấn Viễn giống như đã biết chuyện Hứa Hải Hồng từ trước rồi vậy. Càng ở lâu cùng Thường Chấn Viễn, Lăng Bác Kim càng cảm thấy hắn sâu xa khó dò. Thường Chấn Viễn nói, nếu đã điều động đội phòng chống ma túy, chắc chắn phải liên quan tới ma túy rồi. Vu Khải nói, sao anh chắc chắn là băng gia? Chiến dịch săn nhạn, ngón tay Thường Chấn Viễn nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc nói từ từ. Chùm ma túy phía nam có liên quan tới thế lực ngầm ở nơi này. Vu Khải hơi phục rồi. Chùm ma túy phù hợp với điều kiện này quả thực là không nhiều. Nghi vấn trong lòng Lăng Bác Kim chưa tiêu tan. Nếu Thường Chấn Viễn là người của đội phòng chống ma túy thì đoán được là lẽ đương nhiên, giống như Vu Khải với Tôn Húc Đông vậy, nhưng hắn là người của đội cảnh sát hình sự, trong đội cảnh sát hình sự nào có tư liệu về chùm ma túy phía nam đâu. Tôn Húc Đông phấn chấn lên. Bọn tôi cũng đoán thế đó. Mấy năm gần đây, băng gia mới thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, lúc trước Trang Tranh vẫn luôn liên hệ với bên châu Âu, bọn tôi bám theo tuyến đó mãi lâu, đang chuẩn bị thu lưới thì Trang Tranh lại đổi nhà cung ứng. Thật ức chế quá thề. Thường Chấn Viễn cười lạnh, bằng chút thủ đoạn kém cỏi của bọn họ mà muốn thu lưới sao? Lúc ấy hắn mở một mắt nhắm một mắt đùa với bọn họ thôi, nếu không phải sợ không cho chút manh mối gì ra sẽ ép bọn họ chó cùng rứt dậu thì còn lâu hắn mới chơi cái trò đầy đưa thế này. Đổi nhà cung ứng không phải bởi sợ cảnh sát mà do giá bán của người bán bên châu Âu ngày càng cao, khiến mức lợi nhuận của hắn ngày càng thấp, vậy nên mới tìm tới, băng ra, giá hàng thấp số lượng nhiều. Về việc này, Triệu Thác Đường úp mở phản đối. Gã rất thích người bán bên châu Âu, thà tăng giá bán để giữ mức lợi nhuận chứ không muốn ngừng hợp tác với bọn họ, về sau bởi Trang Tranh kiên quyết nên mới không thể không ra mặt hợp tác với băng ra. Nhưng quá trình hợp tác của bọn gã khá chắc chờ, tính cách băng ra, vô cùng cẩn thận, trong quá trình giao dịch đã chuẩn bị máy quay kín đáo quay lại quá trình của hai bên. Sau khi Triệu Thác Đường phát hiện ra thì nổi trận lôi đình, tự mình mang người đuổi giết băng ra. Băng ra, may mắn tránh được một kiếp, về Philippines rồi thì nổi trận lôi đình với Trang Tranh. Sau đó phải nhờ vào Trang Tranh ra mặt chụp cuộn phim về, cũng ký tiếp một hợp đồng giá trị lớn hơn để ổn định quan hệ hợp tác giữa đôi bên. Góc truyện audio.com. Song Trang Tranh lúc ấy đã phát hiện Triệu Thác Đường hài lòng, không đưa USB lại cho Triệu Thác Đường mà cất trong két bảo hiểm, nào ngờ lại dẫn tới họa sát thân. Thuốc cháy hết, phỏng tay. Thường Chấn Viễn cuống quýt buông tay ra, liền nghe thấy Vu Khải và Tôn Húc Đông đã nói sang chuyện khác rồi. Từ băng ra, nói tới người bán bên châu Âu, Hoàng hậu Marie. Một đế vương huyết sắc gì đó, hắn nghe mà chỉ muốn cười. Khó mà dùng những biệt danh ngập tràn ý vị thần bí và tà mị cho đám người phinh phình mặt heo ù ì bụng mỡ kia cho nổi. Hắn nghe một lúc thì hết hứng, dứt khoát ngả ghế ra ngủ. Từ sau khi trở thành Thường Chấn Viễn, việc khác không giỏi chứ kỹ năng nhắm mắt cái là ngủ luôn thì số một. Hắn nhắm mắt lại chừng một phút thì người đã thiêu thiêu đi rồi, ngay đến thanh âm léo nhéo của Vu Khải với Tôn Húc Đông cũng không thể quấy nhiễu được hắn. Gió đêm ngày càng lạnh. Thường Chấn Viễn nằm mơ tắm nước lạnh, dùng mình tỉnh lại, trong xe tĩnh lặng khiếp người. Vu Khải và Tôn Húc Đông mỗi người chiếm một bên cửa sổ, đang ngủ thít thò lò. Lăng Bác Kim tựa vào thành ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh sắc phía trước, dường như đang ngẩn người, tựa chừng cảm nhận được tầm nhìn của hắn, Lăng Bác Kim đột nhiên quay sang, thấy hắn tỉnh rồi, khóe miệng vô thức nhoẻn lên. Hẵng sớm, ngủ thêm chút đi ạ. Thường Chấn Viễn giơ tay nhìn giờ, gần 1 giờ rưỡi. Hắn ngồi dậy mới phát hiện có một cái áo đắp trên người mình, là áo khoác của Lăng Bác Kim. Hắn vuốt mặt trả áo khoác lại cho cậu, cửa sổ đang mở coi chừng lạnh, Lăng Bác Kim cười nhận lấy mặc vào, ngủ dễ bị lạnh hơn. Cậu không nói Thường Chấn Viễn vẫn chưa cảm thấy gì, vừa nói xong thì cảm thấy người có hơi lạnh thật. Hắn dứt khoát khởi động ô tô, mở điều hòa, ô tô vừa khởi động thì Vu Khải và Tôn Húc Đông đều tỉnh dậy, khẩn trương hỏi. Có tin tức à? Không có. Thường Trấn Viễn điềm nhiên bật điều hòa, hơi lạnh, Vô Khải và Tôn Húc Đông đồng thời thở phào, di động chợt cắt ngang bầu không khí ẻo uột trong xe, vang dồn dập. Thường Trấn Viễn nhận điện thoại, Vô Khải và Tôn Húc lại khẩn trương, tôi biết rồi, Thường Trấn Viễn bình tĩnh cúp máy, sau đó nổ máy, phóng vào đường lớn. Ba người còn lại lập tức kích động, có nhiệm vụ rồi à, Thường Trấn Viễn nói, tới đường Bình An chặn một con bích đen, biển số là... Hắn tìm một lượt trong trí nhớ, biển số này rất lạ, không phải của công ty cũng không phải xe đã qua sử dụng trước kia bọn hắn dùng cách này hay cách khác để mua. Lẽ nào là xe Triệu Thác Đường tìm tới? Hắn vừa nghĩ vừa chạy khỏi đường Đông Giải Phóng, phóng vào đường Bình An, lập tức trông thấy một con bích đen lao vùn vụt từ sau lên, biển số quả là cái được nói trong điện thoại. Hắn nhấn ga xông lên chẳng chút lần trần. 1:30 sáng, trên đường hầu như không có xe cộ khác, hai con xe lao đi gây ra cảm giác nhanh như chớp. Vô Khải và Tôn Húc Đông bấu chặt lấy ghế trước, mắt không chớp nhìn về con xe phía trước. Lăng Bá Kim thì lọ mọ thắt dây an toàn lại, mắt thấy dần giãn khoảng cách với con xe kia rồi, chợt trông thấy có một xe cảnh sát từ trước lao lại. Xe bích kinh hãi, đột ngột quẹo sang trái, Thường Trấn Viễn dường như đã liệu được trước rồi, nhanh chóng xoay vô. Lăng cứng rắn chen từ đằng sau vào, xe bích không phanh kịp đâm sầm vào góc đuôi phải của lão nhị và huỳnh một cái. Góc chuyện audio.com. Thường Trấn Viễn vội phanh lại, bấy giờ mới tránh khỏi kết cục va nhau với chiếc xe cảnh sát đang lao tới kia. Sau khi xe dừng lại, tài xế xe bích đột nhiên nhảy xuống xe chạy như điên men theo đường cái. Vu Khải, Tôn Húc Đông và Lăng Bá Kim không nói hai lời, nhảy xuống xe đuổi theo. Thường Trấn Viễn nhíu mày nhìn bóng lưng kẻ đó, người này rất lạ mắt với lại y quá sợ hãi, không hề giống như là người trong công ty. Cái xe cảnh sát còn lại cũng có 4 cảnh sát nhảy xuống, bao vây con xe kia. Thường Trấn Viễn nghĩ chút rồi cũng xuống xe, dù hắn cảm thấy chiến dịch lần này có khả năng phải về tay không, nhưng xuất phát từ mong chờ đối với hiệu ứng bươm bướm, hắn vẫn hy vọng lịch sử trong trí nhớ có thể xuất hiện độ lệch nho nhỏ. Cảnh sát bao bọc quanh xe, không tiến hành kiểm tra ngay lập tức mãi tới khi Lăng Bá Kim bẻ ngoặt tay kẻ kia quay về. Bất ngờ thay kẻ kia lại là một thanh niên, tuổi tầm 20, ăn mặc sành điệu, tóc thì phía trước một nhúm vàng, đằng sau một nhúm đỏ, mũi với tai sỏ đầy khuyên, đôi mắt đẹp nhưng dù vậy cũng không gây hài lòng khi đi với khuôn mặt kia. Lăng Bá Kim thả người ra, sau đó yêu cầu y nằm úp trên xe. Tôn Húc Đông quát, biết điều chút đi, mặt người nọ đỏ bừng giống như là bị dọa đơ rồi, đợi Tôn Húc Đông xoát người từ trên xuống dưới mới dặn được một câu. Anh có biết cậu tôi là ai không? Vu Khải liếc khinh khỉnh, nhìn người khác như đang chế giễu. Những người khác cười ha hà, cậu tôi là Toàn Lập Đức, lúc y nói chuyện hơi bè nhè, như kiểu đang ngậm thứ gì đó vậy. Thường Trấn Viễn nheo mắt lại, Toàn Lập Đức phó thị trưởng thành phố này, nói như vậy thanh niên trước mắt này hẳn không liên quan gì tới Triệu Thác Đường, vậy sao Đồng Trấn Hổ phải ra lệnh truy nã? Suy nghĩ của hắn chuyển tới việc này, hoàn toàn không chú ý tới vẻ kinh ngạc của những người khác. Bọn họ lập tức gọi điện báo cáo tin tức ở đây cho Đồng Trấn Hổ. Thường Trấn Viễn đứng cách điện thoại trong tay bọn họ một quãng nhưng vẫn nghe rõ tiếng rít gào. Việc này có phải chứng tỏ rằng, bọn họ muối mặt rồi. 1. Tức Hoàng hậu Marie Antoinette, cách chương.